Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, Ngưu Bảo Bảo. Vị trí: Vẫn là ở tòa này trong biển rộng các đảo thượng. Bất quá Ngưu lão gia người một nhà, cuối cùng là ở nhận nhau sau khi. Bây giờ không khí nhưng là tràn đầy hài hòa mùi vị. Bởi vì lúc này bọn họ chính thổi lất phất ôn nhu gió biển. Thính vừa nghe có tiết tấu sóng biển không ngừng đánh phía trước các đảo, người một nhà chính là một món tràn đầy ấm áp sự tình. Ăn lẩu, lại nói thất lạc nhiều năm thân nhân nhận nhau sau khi, bất kể như thế nào cũng sẽ thói quen hỏi một chút đối phương mấy năm nay quá thế nào, cùng với giảng thuật một chút mấy năm nay chính bọn hắn là tại sao tới đây. Đây là phải bộ sách võ thuật. Bất kể những người này là loại nào đại nhân vật, cũng trốn không mở những quá trình này. Ngưu lão gia người một nhà ngạo mạn đi nữa, nói trắng ra là bất quá cũng chỉ là phàm nhân thôi. Dĩ nhiên là muốn tiến hành đến như vậy bộ sách võ thuật. Mà hơi có chút bất đồng là, bọn họ nhân tiện ăn cái nồi lẩu. Bởi vì từ nhi đồng bắt đầu từ, Ngưu mặc dù lão gia cho tới bây giờ không có đối với nhân nhắc qua, nhưng là hắn một mực dương mắt ảo tưởng, cái kia đối với ở gia gia trong miệng, đã sớm chết rồi không biết bao lâu cha mẹ, lại đột nhiên thần kỳ xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó người một nhà ngồi quây quần một chỗ, giống như bình thường gia đình như thế, ăn xong một bữa nóng hổi nồi lẩu. Vì vậy, ở song phương sắp bắt đầu kể mỗi người mấy năm nay tình huống thời điểm, Ngưu lão gia đối với mình gia dũng mãnh cha mẹ yếu ớt thỉnh cầu một câu: nếu không, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếp đó, hắn căn bản không đợi cha mẹ trả lời, liền đem ăn lẩu cả bộ dụng cụ từ không gian mang theo người chung, chú ý đinh đinh đương đương móc ra. Rượu trắng tinh nồi lẩu nhỏ, tê cay vị nồi lẩu đáy đoán, đủ loại thịt, rau cải, nửa phút trong thời gian, Ngưu lão gia liền đem bất quá mấy chục thước vuông các đảo thượng bày ra tràn đầy. Lại nói, làm Ngưu lão gia tiến vào thiên nhân cảnh giới sau, không gian mang theo người diện tích đơn giản là tăng vọt. Căn cứ Ngưu lão gia phỏng chừng, 20 sân bóng đá tả hữu diện tích, đó là sẽ nhiều chớ không ít. Cứ như vậy, lấy Ngưu lão gia loại này lo trước khỏi họa tính cách, không gian mang theo người chung đã bị nhét vào quá nhiều vật liệu. Trong đó chuyện gì ngạc nhiên vãi đồ vật không có. Cho nên, làm Ngưu lão gia đem một tấm lát thành đến trắng như tiết khăn ăn, số lớn bữa ăn tây bàn cùng tam cái băng dọn xong, cuối cùng ở trên bàn dọn xong chén đũa, cùng với mấy vỏ cực phẩm thiêu đao từ thời điểm, hắn này mới có rãnh nhìn cha mẹ mình liếc mắt, phát hiện hai người bọn họ đã nhìn mắt choáng váng. Sau khi trong thời gian, cả nhà bọn họ nhân quả thật chính là vừa ăn vừa nói chuyện mà bắt đầu. Bắt đầu trước nhất là Ngưu Hoa nhỏ vợ chồng giảng thuật bọn họ như thế nào xuyên việt đến nguyên thủy thời đại địa để thế giới, cũng lại trở thành Tu La Vương sự tình. Khi đó Vương Nha Nha mới vừa sinh ra Ngưu Bức không lâu, thậm chí Ngưu Bức cũng còn không có một tuổi thời điểm, đột nhiên Ngưu Hoa nhỏ chỗ dòng binh tiểu đội nhận được một cái thù lao phong phú nhưng là nguy hiểm tính cực cao nhiệm vụ. Bởi vì lo lắng nhà mình nam nhân an toàn, Vương Nha Nha cũng chỉ có thể đem hài tử ném vào trong nhà, do Ngưu Bức ra ra cùng bảo mẫu tiến hành chiếu cố. Bởi vì lần này độ khó của nhiệm vụ quá cao, cả cái tiểu đội đội viên đều là nghiêng kỳ toàn bộ, tận lực chọn mua mạnh hơn trang bị, lấy gia tăng còn sống cơ hội. Vì thế, Ngưu Hoa nhỏ không thể không đem trong nhà nhà ở cũng tiến hành thế chân. Đây cũng là Ngưu lão gia từ nhỏ sẽ ngủ ở bộ kia phá trong nhà cuộc sống và lớn lên nguyên nhân căn bản. Sau khi Vương Nha Nha đi theo nhà mình nam nhân đi trước tam ca gia chỗ kia thần miếu, kết quả bọn họ bất hạnh gặp khổng lồ biến dị thú triều, còn lại đội viên đang chiến đấu toàn bộ chết trận, mà hai người bọn họ chính là ở do trùng hợp mở ra đi thông nguyên thủy thời đại một chiều truyền tống môn. May mắn là, bọn họ bị trước một đời Tu La Vương cứu. Sau đó, không có biện pháp trở lại hiện đại vị diện Ngưu Hoa nhỏ. Hắn chỉ có thể mang theo mặt nạ, che giấu nhân loại mình thân phận sau. Lúc đó tại thế giới dưới mặt đất sinh còn sống. Sau đó, tự nhiên lại vừa là một cái xuyên Việt già. Ở dị giới dựa vào tân tiến khoa học văn hóa kiến thức. Đi lên nhân sinh đỉnh phong cố sự. Ngưu Hoa nhỏ ở lão Tu La Vương sau khi chết đi. Thừa kế Tu La Vương vị trí. Hơn nữa, dần dần, đem phe đếm ngược Tu La nhất mạch. Trải qua trên trăm năm, đem kỳ phát triển thành Tu La nhất tộc. Mạnh nhất nhất mạch, về phần sau khi sự tình. Hai người bọn họ cũng chưa có nói lên quá nhiều. Ngưu lão gia cũng đã vô cùng rõ ràng. Tu La nhất tộc đại quân. Ở chinh phục toàn bộ Nam Bắc Mỹ Châu trong quá trình. Cùng với sau khi tấn công ngày cuối cùng yếu tắc trong quá trình. Xuất hiện các loại bất tỉnh chiêu. Thật ra thì cũng không phải là Tu La nhất tộc kiến thức có hạn. Trên thực tế là Ngưu Hoa nhỏ ở phía sau. Không biết xé bao nhiêu chân sau. Nếu không lời nói. Toàn bộ hiện đại vị diện thế giới loài người. Sợ sớm đã là hoàn toàn luân hãm vào rồi Tu La nhất tộc trong tay. Tinh cầu này. Cũng trở thành Tu La nhất tộc nhạc thổ. Trên thực tế. Ngưu Hoa nhỏ cũng chỉ có thể là làm đến trước mắt mức này. Ở Ngưu Hoa nhỏ cùng Vương Nha Nha. Hai vợ chồng giảng thuật quá trình trong lúc. Vài hũ tử ngũ cân giả bộ cực phẩm thiêu đao tử. Đã bị ba người uống một cái không chút tạp chất. Ba người ăn mạnh thượng cũng là cực lớn. Trên trăm cân yêu thú thịt. Cũng là được ăn uống hết sạch. Nhìn chưa thỏa mãn cha mẹ. Ngưu lão ra lần nữa móc ra càng nhiều. Đã trước thời hạn gia công tốt yêu thú thịt. Lần nữa chất đầy bàn. Khoảnh khắc, Ngưu lão ra ở hơi chút trần chờ một chút sau. Mới đưa thải. Đặc biệt vì hắn pha chế những đặc đó cung rượu thuốc. Cũng là phóng khoáng móc ra ba hũ tử. Một người trước mặt dọn lên một vò. Tiếp đó, Ngưu lão gia cũng là bắt đầu chính mình giảng thuật. Đối với hắn nhân sinh chi trước 16 năm. Hắn qua những thứ kia gian khổ sinh hoạt. Chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng một lời mang mà qua. Bất quá coi như là như vậy. Vương Nha Nha nghe vậy sau khi. Vành mắt cũng là trong nháy mắt đỏ lên. Nàng liên tục hướng về phía Ngưu lão gia vừa nói xin lỗi. Thuận tiện phát tiết như thế. Uống một hớp lớn rượu thuốc. Rượu thuốc xuống bụng sau. Vương Nha Nha ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng lên. Rất hiển nhiên. Nàng phát hiện này cái bình rượu thuốc. Xác thực là phi thường hiếm thấy thứ tốt. Đón lấy. Nàng chính là vội vàng đem trong tay rượu thuốc. Nhét vào nhà mình trong tay nam nhân. Tỏ ý đến Ngưu Hoa nhỏ. Đem hai cái bình rượu thuốc một giọt cũng không nên lãng phí. Toàn bộ uống vào bụng tử. Nhìn thấy màn này Ngưu lão gia, đơn giản là giờ khóc giờ cười. Vấn đề là hắn đều không thể vì thế nói chút gì. Chỉ có thể giả bộ không thấy gì cả. Tiếp tục giảng thuật đi xuống. Đối với hắn là như thế nào xuyên Việt đến nguyên thủy thời đại. Cùng với chi sau đó phát sinh mọi chuyện. Ngưu lão gia đều là một nói ra. Thậm chí là chính mình trước mắt. Nắm giữ thế lực, thực lực cá nhân những thứ này. Cũng là không giữ lại chút nào. Kết quả ở sau khi nói xong. Vương Nha Nha dùng sức một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Một chưởng hạ xuống sau khi. Trên bàn tất cả mọi thứ. Thậm chí là các đảo thượng hết thảy. Đều là không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là ở chung quanh phạm vi mấy chục dặm trong hải vực. Nhất thời liền nhấc lên cơn sóng thần. Như vậy có thể thấy Vương Nha Nha một chưởng này bên dưới uy lực. Là như thế nào kinh người. Mắt thấy một màn này sau. Ngưu lão gia âm thầm chắt lưỡi không dứt. Trong lòng của hắn biết. Chính hắn một dũng mãnh lão nương. Mới có thể gọi là thực lực chân chính sâu không lường được. So sánh. Tựa hồ mình và cha hai người. Cũng kém quá xa. Phát tiết thức vỗ xuống một chưởng sau. Vương Nha Nha trong miệng kêu mắng lên. Vu điện U Minh lão này sợ là ngại bản thân sống quá lâu. Chẳng những dám khi dễ ta con trai bảo bối. Ngay cả ta không nhạc dạo con dâu cũng không buông tha. Con trai bảo bối ngươi yên tâm. Đến thời điểm khai chiến thời điểm. Vu điện những lão gia hỏa kia cũng giao cho ta. Đối với lần này. Ngưu lão gia liền tranh thủ đầu điểm bay lên. quả quyết đón nhận cái này cường hãn ngoại viện. Hàng này trong lòng càng là cười như điên. Đầu năm nay, ai còn chưa phải là cái bảo bảo. Chỉ cần lão nương ta ra tay, U Minh ngươi cháu trai này chết chắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.